Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 292. Misty cùng Mario. 292. Misty cùng Mario. Cũng trách Bulsora lúc trước hắn luôn khích lệ Misty thịt tươi cây nấm nồng canh hương vị tốt. Đến mức Misty đem chính mình duy nhất đem ra được một hạng chủ nghệ. Đem so với thường ngày còn nặng hơn. Bằng không thì cũng sẽ không đối Tsukizo có lớn như vậy oán niệm. Gloom bị chiếu cố phi thường khỏe mạnh. Ta cho 10 điểm. Y tá Joy cũng cho ra 10 điểm mark điểm. Erika tiểu thư cùng Lung tổng điểm thu được 29 phân. Chúc mừng nàng lấy lần này đại hội trước mắt tối cao phân tấn cấp đến trận tiếp theo tranh tài. Để chúng ta đem tiếng vỗ tay đưa cho Erika tiểu thư cùng Lung. Hai cái mark điểm. Erika tấn cấp, gặp Erika thu hoạch được tốt thành tích. Tuyển thủ trong phòng nghỉ Misty lôi kéo Bulsora cánh tay chính là một trận mãnh đong đưa. Giống như thu hoạch được cao như vậy, phân không phải Erika mà là nàng đồng dạng. Misty rút đến chính là số 9. Erika về sau cách một cái chính là Misty đăng tràng. Không biết có phải hay không là Erika biểu hiện được quá mức chói mắt. Số 8 tuyển thủ lên đài sau lộ ra khẩn trương rất nhiều. Mà lại cũng bởi vì biểu hiện quá mức bình thường. Không có thông qua ban giám khảo xét duyệt. Nguyên bản giống như vậy tuyên truyền thi đấu sự tình. Trọng tài cho điểm không nên dạng này hà khắc mới đúng. Không nghĩ tới hôm nay làm cho so với chính thức Pokemon Contest còn muốn nghiêm ngặt. Kỳ thật Bulsora không biết là ngay từ đầu chủ sự Phương cũng nghĩ qua vấn đề này. Mấy cái trọng tài lẫn nhau tầm đó cũng thông khí. Riêng phần mình muốn cầu giảm xuống một chút. Dù sao lần này tham gia Pokemon Contest tuyên truyền thi đấu sự tình đều không phải là chuyên nghiệp nhà cân đối. Tuyển thủ dự thi nhân số là rất nhiều. Nhưng là tố chất lại so với chuyên nghiệp nhà cân đối. Không biết kém nhiều ít. Nếu là ban giám khảo yêu cầu định quá cao. Nói không chừng vòng thứ hai tiết đều không có cái gì tuyển thủ. Vậy lần này hoạt động liền không được tuyên truyền Pokemon Contest văn hóa tác dụng. Bất quá để ba vị ban giám khảo không nghĩ tới chính là. Tranh tài ngay từ đầu liền xuất hiện không kém gì chuyên nghiệp nhà cân đối. Tuyển thủ dự thi, đằng sau một chút tuyển thủ tố chất cũng còn rất không tệ. Ba vị ban giám khảo lúc này mới yên lòng đem chính mình cho điểm yêu cầu nâng lên nguyên lai tiêu. Chuẩn, không còn lo lắng nói đến thời điểm vòng thứ hai tiết không có người nào vấn đề. Được rồi, hiện tại cho mời số 9 tuyển thủ dự thi Misty tiểu thư lên đài biểu diễn. Số 8 tuyển thủ biểu diễn kết thúc rất nhanh. Ban giám khảo cho ra cho điểm bị đào thải về sau liền rút lui. Sau đó liền đến phiên Misty ra sân. Lại nói ba người bọn họ rút đến hào vẫn rất tới gần. Đây cũng là khi nhìn đến khổng lồ tuyển thủ trong phòng nghỉ. Tụ tập nhiều người như vậy thời điểm ba người mới phát hiện. Bọn hắn rút đến hào không chỉ có đều phi thường cao. Mà lại đều nằm cạnh tương đối gần. Misty, cố lên nha. Erika cho Misty đánh động viên nói. Mặc dù số 8 tuyển thủ bình thường biểu hiện để người xem cùng ban giám khảo. Từ Erika sáng chói biểu diễn bên trong khôi phục lại. Bất quá Misty lúc này ra sân vẫn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị dùng để cùng Erika làm sự so sánh. Châu Ngọc phía trước, Misty nếu như biến hiện không đủ chói sáng. Như vậy hắn điểm số cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít bị đánh đến so với dưới tình huống bình thường muốn. Thấp, đạp đạp, chấm ngoặc kép, một thân thân vàng nhạt không có tay hở rốn áo lót nhỏ. Phối hợp một đầu màu lam nhạt nước rửa cao bồi móc treo quần sóc ngắn. Trên chân phối thêm một đôi đỏ trắng đáy bằng hưu nhàn giày thể thao. Màu cam như là trời chiều tóc dài bị ghim lên. Dùng hai viên chuỗi hạt vật trang sức khoản lên, cùng Bulsora lần thứ nhất nhìn thấy Misty lúc cách ăn mặc. nhẹ nhàng khoan khoái lại lộ ra sức sống tràn đầy. Nhưng là bây giờ Misty lại cho Bussora hoàn toàn không giống cảm giác. Có lẽ là yêu đương lực lượng, Misty hoạt bát khí chất bên trong nhiều một vẻ ôn nhu. Đồng thời nàng lúc trước cũng giúp nhà mình Cerulean Jim thoát khỏi căn tổ yếu nhất đạo quán thanh. Danh, Misty nụ cười trên mặt biến thành càng thêm cởi mở. Tự tin, có lẽ lúc này Misty mới xứng đáng kiếp trước PM sắt phần nhóm câu kia. Hà tỷ uy vũ, cùng Erika lên đài lúc loại kia cho người ta như mộc xuân phong cảm giác khác biệt. Misty khí chất tràn đầy một loại để cho người ta kính nể lực lượng. Loại kia xuất phát từ nội tâm tràn ngập tự tin cởi mở tiếu dung. Giống bờ biển mặt trời, mọi thứ nhìn thấy qua Misty khuôn mặt tươi cười, đều sẽ bất chi bất giác nhận lây nhiễm. Trên mặt tươi cười lộ ra tự tin mà vui vẻ. Hiện tại chính giữa sân khấu đèn chiếu phía dưới. Trên mặt tiếu dung nhìn chung quanh một chút người xem cùng ban giám khảo. Bá khí mà tự tin khí chàng để cho người ta kìm lòng không được bị nàng hấp dẫn. Đợi ở phòng nghỉ bên trong Bussora, nhìn xem trên đài Misty biểu hiện cũng một mặt tiếu dung. Đây mới là hắn người yêu hẳn là có tư thái. Mario, ra đi, rồng trắng ngó sen đồng dạng cánh tay có chút dơ lên. Hào phóng yêu nhã nhưng lại không mất lực lượng cảm giác ném ra ngoài trong tay Pokebo. Một con tròn vo đáng yêu Pokemon nhảy ra ngoài. Không giống với Gloom bình thường bề ngoài. Nước chuột Pokemon Mario nhan giá trị phi thường cao. Màu thủy lam tròn vo thân thể. Bụng hiện lên bọt nước đồng dạng màu trắng. Một đôi tròn trịa đáng yêu tai chiêu phong. Đen bóng óng ánh tỏa sáng con mắt. Lò xo đồng dạng cái đuôi cuối cùng là màu lam rỗng ruột viên cầu. Mario vừa ra trận, còn chưa có bắt đầu biểu diễn, chỉ bằng vào đáng yêu bề ngoài đã vòng không ít phấn. Trên khán đài rất nhiều nữ tính lúc này cũng nhịn không được khẽ bóp đôi bàn tay trắng như phấn. Một bộ bị manh đến không muốn biểu lộ. Mario, muốn bắt đầu biểu diễn nha. Mario thiên nhiên ngốc tính cách hoàn toàn không biết cái gì gọi là khẩn trương. Bất quá cũng không nên bị Mario bộ biểu tình này cho lừa bịp. Có được yêu tinh thuộc tính cùng đại lực sĩ đặc tính Mario. Tuyệt đối có thể tại bạo lực Pokemon trên bảng xếp hạng dẫy đến một cái gần phía trước xếp hạng. Chờ Mario tiến hóa thành Azumarill về sau. Đồ long dũng sĩ xưng hào cũng không phải khoe khoang. Mario, sử dụng Water Sport, đùa nước, Misty cùng Erika vì Pokemon Contest làm chuẩn bị thời điểm hắn cũng không có cùng một chỗ. Hắn cũng không rõ ràng Misty cùng Mario đến cùng chuẩn bị gì dạng biểu diễn. Nhìn xem Misty để Mario sử dụng Water Sport, đùa nước, cái này rất gân gà kỹ năng. Bussora trong mắt cũng đầy là vẻ tò mò. Bất quá có loại này hiếu kỳ không chỉ chỉ có Bussora một cái. Mario vui sướng hướng phía bầu trời phun nước, tròn vo thân thể tại trên sân khấu nhảy nhót liên hồi. Giống như nó cũng không phải là tại trên sân khấu làm biểu diễn, mà là tại cùng Misty tại bờ biển trên bờ cát nghịch nước. Đáng yêu tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ, mà lại vô cùng tự nhiên. Không có một chút làm ra vẻ cảm giác, loại này nhẹ nhõm vui sướng không khí, để ghế giám khảo bên trên nghiêm túc cứng nhắc Rao Contester cũng lộ ra tiếu dung. Mario, sử dụng bubble, bong bóng, không có càng nhiều ngôn ngữ giao lưu. Mario không có đem bong bóng nôn hướng lên bầu trời, mà là đem bong bóng hướng Misty nôn đi qua. Bong bóng không dùng quá lớn lực đạo. Nhẹ nhàng làm cho cả hình tượng lộ ra nhẹ nhõm mà duy mỹ. Nhìn xem bong bóng chậm rãi trôi nổi đến gần, Misty thân người cong lại cũng lấy hai tay giống chơi cát bãi bóng chuyền, đem bong bóng nhẹ nhàng áng chừng trở về. Mà Maris thì là mang theo nụ cười vui vẻ, lanh lợi dùng cái đuôi bên trên tiểu cầu đem bong bóng lại đánh trở về. Một người một sủng vậy mà liền tại trên sân khấu chơi đi lên. Nếu là những chuyên nghiệp khác nhà cân đối, nhìn thấy, tuyệt đối sẽ trợn mắt hốc mồm mắng to quá trò đùa không tôn trọng sân khấu. Bất quá chỉ là dạng này không bám vào một khuôn mẫu biểu diễn để người xem cùng ban giám khảo đều phi thường vui vẻ. Misty dạng này biểu diễn bố trí không chỉ có đem Mario đáng yêu mị lực triển lộ đi ra, hơn nữa còn để người xem cùng ban giám khảo thật sự rõ ràng cảm thụ đến. Đây là phi thường khó được. Đây là tràn ngập hình thức cảm giác biểu diễn có đôi khi rất khó làm được. Chuẩn bị xong chưa? Lên, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.